Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 747 ngoại trừ Dương Dương. Không ai làm được, Premiership cùng các quốc gia League Cup thi đấu đều lần lượt hạ màn. Toàn thế giới đều đem ánh mắt dần dần nhắm ngay sắp tại sân vận động Olympico sân bóng cử hành trận. Này Champions League trận chung kết. Đây là một trận trên đời công nhận quyết đấu đỉnh cao. Đã tay cầm Premiership 3 tòa cúp vô địch Liverpool, cùng đã lấy được La Liga cùng cúp nhà vua 2 tòa cúp vô địch Barcelona. Cái này hai chi đội bóng bất kể là ai lấy được thắng lợi, đều đem sáng tạo bổn quốc bóng đá lịch sử, khiến cho người mong đợi là đây là hai chi hoàn toàn khác biệt đội bóng. Liverpool lấy công thủ cân bằng lấy sưng, tuy nói Benitez mang đến châu Âu đại lục nghiêm cẩn chiến thuật, chế tạo kín đáo công thủ hệ thống, nhưng cầu thủ kỹ thuật năng lực kém xa Barcelona tinh tế, mà lại thực chất bên trong vẫn như cũ bảo lưu lấy nước Anh truyền thống bóng đá kia cỗ xung kình. Cùng huyết tính, Catalonia truyền thông trước đó thậm chí có chút ít khoa trương trào phúng Liverpool, cho rằng chi này đội bóng duy nhất có năng lực tại Barcelona đội một đặt chân cầu thủ cũng chỉ có Dương Dương. Những người khác đến Barcelona chỉ sợ ngay cả dự bị đều đá không lên. Cái này cũng đủ để chứng minh Barcelona đặc điểm cùng Liverpool là hoàn toàn khác biệt. Từ thập niên 90 Cruyff càng về sau Van Gaal, lại đến sau đó Rijkaard, Barcelona nhất quán truyền thống đều là khống chế bóng, mà điểm này trên Guardiola mặc cho về sau lại một lần bị phát dương quang đại. 08 trở về 09 mùa giải, Barcelona trận đồng đều khống chế bóng suất cao tới 65%, điểm 7 truyền bóng xác suất thành công tiếp cận 90%. Cái này một phần phiếu điểm cơ hồ có thể nói là để tất cả đối thủ đều cảm thấy sợ hãi. Bóng đá tranh tài nói phức tạp rất bình thường phức tạp, có thể nói đơn giản cũng rất đơn giản. Guardiola cùng Barcelona lý niệm liền đơn giản đến cực hạn, cầu liền một cái, chỉ cần đem cầu một mực khống chế lại là có thể đem mình đưa thân vào thế bất bại, tiến tới khiến cho đối thủ chủ động lộ ra sơ hở. Liền dựa vào lấy một bộ này nhìn như đơn giản bóng đá lý niệm, Guardiola đội bóng một đường quá quan trảm tướng, đánh đâu thắng đó, giết tiến vào Champions League trận chung kết, trực diện công thủ cân bằng Liverpool. Có thể nói, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt lý niệm va chạm. Benitez xuất thân từ Real Madrid, nhưng lý niệm thâm thụ Serie A ảnh hưởng, còn cường điệu hơn công thủ cân bằng. Mà Guardiola thì là sinh trưởng ở địa phương Catalonia lãnh tụ, truyền khống chế bóng lý niệm đã sâu tận xương tủy, đến mức tại Tây Ban Nha trong nước, rất nhiều người đều cho rằng cái này nhìn như Liverpool cùng Barcelona đọ sức, trên thực tế cũng là Real Madrid cùng Barcelona ở giữa chống lại, mà quyết chiến sắp đến, như thế nào đối mặt Barcelona truyền khống chế bóng, cái này trở thành Liverpool trên dưới một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Sân nhà nhận lấy giải ngoại hạng Anh cúp vô địch sau sáng sớm ngày thứ hai. Huấn luyện khóa kết thúc về sau, Benitez liền đem Dương Dương, Gerrard, Xabi Alonso cùng Carragher, cái này mấy tên trong đội hạch tâm bên trong chục cầu thủ đều gọi đến văn phòng, cùng huấn luyện viên tổ cùng một chỗ hiệp thương như thế nào khắc chế Barcelona chiến thuật đấu pháp. Liverpool đánh Barca, đầu tiên muốn cân nhắc chính là phòng thủ. Có lẽ có người sẽ cảm thấy rất kỳ quái, luận năng lực tiến công, Liverpool nhưng không có chút nào bại bởi Barcelona, lại có Dương Dương dạng này đại sát khí tỏa chấn, vì cái gì còn muốn cân nhắc phòng thủ? Nguyên nhân rất đơn giản, truyền khống chế bóng hoàn toàn không có ưu thế. Trên sân bóng đạo lý rất đơn giản, ai nắm giữ cầu quyền, ai liền chiếm cứ chủ động. Đối mặt truyền khống chế bóng năng lực xuất sắc như thế Barcelona, Liverpool căn bản không được chọn. Thậm chí toàn bộ châu Âu giới bóng đá tất cả đội bóng đều không được chọn. Chỉ có thể nắm chắc phòng thủ. Từ trước mắt chúng ta đạt được tình báo đến xem. Messi, Eto'o cùng Henry, ba người này là khẳng định xuất ra đầu tiên. Giữa trận Xavi cùng Iniesta cũng nhất định bên trên. Nhưng tiền vệ phòng ngự vị trí có lo lắng. Đến cùng là Yaya Touré vẫn là Busquets. Tạm thời không rõ ràng. Bất quá, từ lúc trước đủ loại dấu hiệu đến xem, rất có thể là Busquets. Đáp McDonald Phu là Liverpool chiến thuật phân tích sư. Hắn đã liên tục theo dõi Barcelona 2 tuần. Chính là đang vì trận này sắp đến trận chung kết làm chuẩn bị. Hậu phòng tuyến cũng hẳn là không có bao lớn vấn đề. Obaido, Pique, Puy cùng Daniel Alves. Đây là Barcelona trước mắt chủ lực phòng tuyến. Nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là trộn như vậy đưa. Dương Dương nghiêm túc nghe McDonald Phu về sau. Trong đầu cái thứ nhất dần hiện ra tới chính là Crow. Chúng ta có hay không có thể mở màn đoạt một đợt? Dương Dương đề nghị, ở đây đều là người thông minh, cũng đều là Liverpool hạch tâm. Nghe xong đều hiểu Dương Dương ý tứ. Mở màn bên trên Crow, lợi dụng nước Anh cao lão ưu thế, đoạt một đợt bắt đầu, tranh thủ tiên tiến cầu. Benitez lắc đầu, cái này ta nghĩ qua, nhưng rất bình thường mạo hiểm. Nói, người Tây Ban Nha, Espanyol, đi tới chiến thuật bản trước, một bên khoa tay một bên giảng dài. Nếu như mở màn dùng Crow, chúng ta trước trận bước đoạt áp bách thế tất sẽ chịu ảnh hưởng. Đồng thời cơ động năng lực cũng sẽ thành vấn đề. Barcelona hai đầu đường biên đều có được rất bình thường xuất sắc trợ công năng lực. Nhất là cánh phải Daniel Alves. Ta hiểu rất rõ tên này cầu thủ. Hắn sau chen vào năng lực tiến công cơ hồ có thể nói là có 1-0-2 đương kim châu Âu giới. Bóng đá, Dương Dương nhẹ gật đầu. Nhưng hắn lại cảm giác đến hảo hữu của mình. Hiệu lực tại Inter Milan Mai Công cũng không thua bởi Alves. Nếu như bên trên Crow, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đánh ba tiên phong. Giữa trận liền sẽ trở nên yếu kém. Nhất là tiền vệ phòng ngự tuyến. Tại Liverpool thôi diễn bên trong, Guardiola chưa chắc sẽ đem Messi để ở bên phải đường. Nhưng giả thiết hắn thật đem Messi phóng tới bên phải đường. Kia Messi thế tất bên trong cát, đến lúc đó tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên cũng không đủ cầu thủ cung cấp bảo hộ. Là khẳng định không được, mà càng thêm đáng sợ là Barcelona hai tên giữa trận Xavi cùng Iniesta cũng có mạnh vô cùng sau chen vào năng lực. Ta nói qua, Barcelona một bộ này truyền khống hệ thống địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở hai điểm. Một cái là 30 mét khu vực ngoại vi khống chế bóng. Điểm này dựa vào tại bọn hắn giữa trận cùng hậu phòng tuyến. Nhưng nói thật, muốn làm đến điểm này cũng không khó. Rất nhiều đội bóng đều có thể làm đến. Thậm chí chúng ta cũng có thể. Mà Barcelona bây giờ sở dĩ cường đại. Mấu chốt ngay tại ở bọn hắn làm được trước một điểm đồng thời. Còn làm được điểm thứ hai. Chính là đại cấm khu ngoại vi truyền khống chế bóng. Bọn hắn thông qua Xavi, Iniesta cùng Messi ở giữa thành thạo mà ăn ý phạm vi nhỏ truyền khống chế bóng phối hợp. Tại vùng cấm địa tuyến đầu xé mở đối thủ phòng tuyến. Đối mặt Barcelona dạng này đấu pháp, một đối một căn bản thủ không được. Chỉ có thể dựa vào nhân số ưu thế đi đóng. Dựa vào nghiêm cẩn phòng thủ trận thế cùng chọn vị trí đi phong tỏa đối phương truyền khống chế. Bóng không gian, Mourinho Chelsea tại đối mặt Barcelona thời điểm, ưa thích dùng nhất chính là phạm lỗi chiến thuật. Nhưng Guardiola hiện tại đem Xavi, Iniesta cùng Messi ba người đẩy lên vùng cấm địa tuyến đầu. Tại vùng này phạm lỗi là rất bình thường chí mạng, chúng ta không làm. Cho nên cũng chỉ có thể dựa vào nghiêm cẩn chiến thuật đi áp xúc đối phương. Tất cả mọi người nghe. Đến đó, lập tức đều hiểu Benitez ý tứ. Ba tiền vệ phòng ngự. đánh Barcelona chỉ có thể dùng 3 tiền vệ phòng ngự. Xabi Alonso cùng Mascherano song tiền vệ phòng ngự tổ hợp có thể xưng đương thời có 1-0-2. Nhưng mạnh hơn cũng liền hai người. Tại đối mặt Xavi cùng Iniesta sau chen vào, Messi bên trong cát, thậm chí có thể là Alves bộ bên cạnh tiến công. Căn bản ngăn không được. Ta có thể ngăn chặn Alves. Dương Dương lòng tin tràn đầy nói. Không được. Benitez không chút do dự lắc đầu. Ngươi là chúng ta tiến công mấu chốt. Trận đấu này có thể hay không thắng? Toàn bộ nhờ ngươi. Không chỉ là bởi vì năng lực cá nhân của ngươi, còn bởi vì ngươi là chúng ta trước trận một cái duy nhất có năng lực tại đối phương áp bách phía dưới, bắt được cầu thủ. Điểm này đối với chúng ta phản kích tới nói, cực kỳ trọng yếu. Benitez ngụ ý, Dương Dương vẫn là sẽ được an bài tại trung lộ. Nhưng cụ thể an bài thế nào, liền không được biết rồi. Nếu quả thật đá ba tiền vệ phòng ngự, Zera phụ trách áp chế Busquets hoặc Yaya Toure vị trí này. Như vậy trước trận chỉ còn lại hai tên tiên phong. Đây cũng chính là vừa rồi Benitez nói. Không dám để cho Crow xuất ra đầu tiên nguyên nhân. Bất luận kẻ nào cũng không thể yêu cầu cả người cao siêu qua 2 mét cầu thủ. Giống 1 mét 8 mấy cầu thủ như thế đi liều mạng chạy cùng bước đoạt áp bách. Tại truyền khống chế bóng không bằng người, Dương Dương lại nhất định phải càng nhiều đầu nhập vị trí chạy cùng tiếp ứng hậu trường truyền bóng. Tình huống dưới, tích cực chạy cùng bức cướp quyệt rõ ràng càng thêm thích hợp. Nếu như là phổ thông tranh tài, Benitez khẳng định sẽ đánh cược một lần. Nhưng đây là Champions League trận chung kết. Có đôi khi chính là như vậy. Trận chung kết vô danh cục. Huấn luyện viên trưởng chiến thuật điểm xuất phát chính là trước tiên đem mình đứng ở thế bất bại. Ba tiền vệ phòng ngự hẳn là có thể rất tốt chặt đứt Iniesta, Xavi cùng Messi, cùng Eto'o cùng Henry ở giữa liên hệ. Nhưng tiếp xuống hai ngày này, chúng ta cần trong huấn luyện lại tăng cường một chút. McDonough Phu phân tích nói, còn có một chút, Benitez bổ sung nói. Guardiola bản mùa giải có mấy lần để Messi đá trúng đường. Nếu như chúng ta áp dụng xong tiền vệ phòng ngự, một khi Messi đá trúng đường, Eto'o cùng Henry kéo một bên, kia Messi lui về tìm Xavi cùng Iniesta, chúng ta đem lâm vào cực lớn bị động ở trong. Đám người nhao nhao gật đầu. Tại loại này trận chung kết, bất kỳ cái gì một loại khả năng tính chất đều sẽ xuất hiện. Quyết không thể ôm may mắn tâm lý. Đây nhất định sẽ là một cuộc ác chiến. Benitez nhìn xem Dương Dương, Zera cùng Xabi Alonso mấy người. Barcelona truyền khống chế bóng ưu thế quá rõ ràng. Ta thậm chí cảm thấy đến chúng ta trận đấu này khống chế bóng suất rất có thể sẽ ít hơn so với 30%. Kể từ đó, toàn trường lưu cho cơ hội của chúng ta, liền sẽ không quá nhiều, mà lại chúng ta cũng căn bản không rõ ràng, đến cùng lúc nào sẽ xuất hiện cơ hội như vậy. Đây chính là truyền khống chế bóng chiến thuật đấu, pháp cho đối thủ mang tới áp lực to lớn trong lòng. Bởi vì cầu toàn trường đều tại đối phương khống chế phía dưới. Người chỉ có thể chờ đợi đối phương phạm sai lầm đến thu hoạch được cơ hội. Đương nhiên, trên lý luận tới nói, không có không phạm sai lầm đội bóng, nhưng đối với trên trận cầu thủ tới nói, người căn bản không biết cơ hội này lúc nào sẽ đến. Đến mấy lần, khả năng toàn trường 90 phút tranh tài liền tới một lần, mà lại là phía trước 90 phút cũng không cho ngươi. Hết lần này tới lần khác tại thời khắc cuối cùng cho ngươi. Nếu như không cách nào bảo trì tuyệt đối chuyên chú cùng đầu nhập, không cách nào bảo trì đầy đủ kiên nhẫn cùng tỉnh táo, máy sẽ xuất hiện thời điểm người căn bản đem cầm không được. Barcelona sở dĩ đáng sợ, không chỉ là bọn hắn tại trên sân bóng truyền khống chế bóng ưu thế, càng quan trọng hơn là bọn hắn truyền khống chế bóng ưu thế cho đối thủ mang tới áp lực to lớn. Trong lòng, yên tâm đi, chỉ muốn lấy được cơ hội. đem cầu truyền cho ta, ta đỡ được. Dương Dương đứng lên, Trịch Địa hữu thanh mà bảo chứng nói. Đám người cũng đều nhao nhao nhìn qua hắn, song trong mắt lộ ra chính là tín nhiệm cùng ỷ lại. Ngoại trừ Dương Dương, Liverpool không có người có nắm chắc làm được điểm này. Cho dù là Zera, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?